Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 133, Thẩm Hề hôm nay anh thật tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trấn Chiết cực kỳ tức giận nhắn coi chắc khoản đầu tư trị giá 200 triệu kia đã nằm trong tay, vậy mà bây giờ lại bị lấy đi một nửa, hơn nữa bố còn đem hết nghiệp vụ có thể hợp tác với truyền thông chia cho cô ta, còn để cho cô ta kiếm được tiền từ tập đoàn Tô Thị, quả thực là khoét từng miếng thịt trên người hắn. Nhưng mà lúc này hắn chỉ có thể tiếp tục mỉm cười nói. Đương nhiên rồi, dù sao cũng là sản nghiệp của em gái và em rể, chắc chắn là phải quan tâm nhiều hơn rồi. Tô Tử Bảo cười mà không nói gì. Ai coi ngươi là anh chứ, nhưng mà đối với mình cũng không tồi, không chỉ chia cho 100 triệu, mà ngay đến cả nghiệp vụ của tập đoàn Tô Thị cũng giao cho mình làm. Đủ làm cho Tô Trấn Chiết đau lòng rồi. Đáng đời, vậy con xin phép về trước chuẩn bị một bản kế hoạch mới. Tô Trấn Chiết miễn cưỡng nói xong câu này liền đi ra ngoài, vừa mới đi ra khỏi Tô gia, liền đấm mạnh một đám lên tường, mặt sắc mặt xanh mét. Tô Tử Bảo, đồ thiện nhân như cô vậy mà lại dám cướp tiền của tôi. Bố đúng là già đến hồ đồ rồi, vậy mà lại chia cho cô ta 100 triệu. Còn tưởng rằng bố rất ghét Tô Tử Bảo, Tô Lệ Nhã bao nhiêu năm đều ở bên cạnh bố lấy lòng như vậy, không ngờ tới Tô Tử Bảo vậy mà nhanh như vậy đã lấy lòng được ông. Thái độ của bố đối với Tô Tử Bảo càng tốt thì khả năng mình lấy được sản nghiệp của Tô gia càng nhỏ, không ổn rồi. Phải nghĩ cách giết chết Tô Tử Bảo kế thừa Tô gia sản nghiệp. Tô Tử Bảo ngồi uống trà chiều cùng ba mẹ, sau đó liền vội vàng tìm Thẩm Hề ký kết hợp đồng. Hiện tại tài chính tới tay, hơn nữa còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng, vậy thì cô có thể làm tốt hơn nữa. Vẫn là ở quán cà phê Hải Loan như cũ, sau khi ký xong hợp đồng, Thẩm Hề trầm mặc một hồi nói. Cô định quay phim truyền hình và phim điện ảnh cùng một lúc sao? Đúng vậy, chắc chắn là quay phim điện ảnh, tác phẩm của anh không quay phim điện ảnh quả thực là lãng phí. Nhưng mà anh cũng biết, ở nước M người ta thích xem phim truyền hình hơn, đối với người mới mà nói, vẫn là nên học hỏi kinh nghiệm ở phim truyền hình thì hơn. Chúng ta hiện tại tài chính đầy đủ, nên sẽ mời những người nổi tiếng, lấy ra một nửa tiền có thể chuẩn bị để quay vài ba cái kịch bản, lấy thêm ra một nửa quay một bộ phim có chất lượng tốt. Vì vậy tôi cần hai bộ kịch bản của anh, một cái kịch bản để quay phim điện ảnh, một cái dành cho phim truyền hình. Anh cảm thấy thế nào, cách chương?